Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2534, chuyện xưa. Canh thứ ba, một trận ngắn ngủi hồi ức sau, Lăng Tiêu Tử nói đến, may mà ngươi là hỏi ta cái này sống rất nhiều năm. Lại trực tiếp đến từ viễn cổ nhân tổ hậu duệ lão gia hòa. Bằng không bình thường nhân tổ, e sợ đều trả lời không được ngươi vấn đề này. Lăng Tiêu Tử cười nói, dứt tiếng, chính là sắc mặt chính kinh lên, cung kính lên. Khai Thiên Đại Thần lúc đầu tạo người thời điểm, cũng không phải là chỉ tạo 36 vị viễn cổ nhân tổ, mà là còn có hơn vạn lúc đầu nhân tộc. Bất quá bởi vì 36 vị viễn cổ nhân tổ mạnh mẽ nhất, cũng là Khai Thiên Đại Thần nhất dụng tâm kiệt tác duyên cớ, chỉ có bọn họ bị tôn làm viễn cổ nhân tổ. Lời tới đây, lão gia hỏa nhìn Phương Tuấn Mi nói, một đoạn này tuyệt đối không phải là đồn đại, rất nhiều truyền thừa lâu đời trong bộ tộc đều có ghi chép. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu. 36 vị viễn cổ đại tổ sau đó phân hướng về các nơi, chiếm cứ Linh Sơn bảo địa, mở ra tiên phủ, kia hơn vạn lúc đầu nhân tộc cũng theo bọn họ mà đi, sau đó liền hình thành lúc đầu nhân loại bộ tộc. Chúng ta Vân Bộ chính là một cái trong đó. Lăng Tiêu Tử lại nói, Nam Phương đạo nhân lại gật đầu, trong đầu phảng phất đã tưởng tượng đến nhân loại sơ sinh lúc ở đại địa các nơi bôn ba hoan hô cầu sinh lang bạt tình cảnh. Chúng ta nhân tộc phàm nhân tuy rằng nhỏ yếu, nhưng sinh sôi năng lực lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ dùng ngàn năm vạn năm liền lớn mạnh đến một cái đáng sợ số lượng. Nhân khẩu số đếm lớn hơn, người tu đạo dần dần cũng là bắt đầu tăng lên, lòng người cũng bắt đầu phức tạp, vì tranh cướp Linh Sơn bảo địa cùng tài nguyên sự tình dần dần cũng bắt đầu tăng lên, một ít bộ tộc cũng bắt đầu hiện ra phân vỡ hình ảnh. Lăng Tiêu Tử nói tiếp, bất quá bởi vì 36 vị viễn cổ nhân tổ vẫn còn duyên cớ, cục diện vẫn tính ổn định. Bất quá từ khi bọn họ có chuyện sau, cục diện lập tức thay đổi, phân liệt, lẫn nhau thảo phạt, chiếm đoạt, trằn trọc di chuyển hướng về các nơi khác, các loại tình huống bắt đầu trình diễn. 36 cái lúc đầu bộ tộc nhanh chóng đã biến thành mấy trăm, hơn 1000 cái, lại ở xuất hiện mạnh mẽ tu sĩ sau bị thôn tính, chia chia hợp hợp, tình huống cực loạn. Lời tới đây lại là xem hướng về Nam Phương đạo nhân, các người Đông Nam Tây Bắc từ thánh vực nhân tộc tổ tiên, nên chính là từ khi đó rời đi trung ương thánh vực quá khứ. Nam Phương đạo nhân lại gật đầu, nói chung 36 vị viễn cổ nhân tổ có chuyện sau, chúng ta nhân tộc trải qua một hồi lớn vô cùng dung chuyển, mãi đến tận tân sinh nhân tổ cấp bậc tu sĩ dồn dập xuất thế, lấy đại thần thông kinh sợ những tu sĩ khác, cục diện mới dần dần ổn định lại. Lăng Tiêu Tử nói tiếp, lớn bộ tộc bắt đầu thu nạp nhỏ bộ tộc, chúng ta Vân Bộ năm đó cũng là thu nạp không ít tiểu bộ tộc, nhưng vẫn là lấy viễn cổ nhân tổ huyết thống làm chủ, mà một ít tu sĩ dưới trướng bộ tộc tắc thẳng thắn tất cả đều là lưu tán nhân tộc tạp cư hỗn hợp mà thành. Thiên sư bộ tộc chính là như vậy sinh thành. Đến nơi này, rốt cục kéo tới thiên sư bộ tộc trên người. Thiên sư niên kỷ so với ta còn muốn lớn hơn nhiều. Liên quan với bộ tộc của hắn sự tình, ta cũng là nghe bộ tộc trước đây các trưởng lão nói tới. Lăng Tiêu Tử lại nói, sở dĩ thiên sư trước là không có bộ tộc, hắn là sau đó có cái. Nam Phương đạo nhân nói rằng, đó là đương nhiên, hắn là từ trong thế giới trong gương đến, khẳng định không có, đương nhiên, đây là nói sao? Lăng Tiêu Tử gật gật đầu, người thiên sư kia vì sao nghĩ đến, đi chiếm cứ chỗ kia địa phương, làm hắn thu nạp bộ tộc chỗ căn cơ. Nam Phương đạo nhân lập tức lại hỏi, chỗ kia địa phương, vị trí hẻo lánh, hầu như ở nhân tộc trung ương thánh vực biên giới, lại không có cái gì linh khí đặc biệt, đỉnh tiêm linh sơn bảo địa. Thân là tam thiên một trong, không khỏi quá đơn sơ chút, trước hắn xào huyệt động phủ, nên không ở nơi đó chứ. Đạo hữu này sau một vấn đề, ta còn thực sự trả lời không được. Lăng Tiêu Tử lắc đầu nói, thiên sư trước, liền thần bí vô cùng, động phủ của hắn ở nơi nào, vốn là không có mấy người biết, chúng ta trong tộc trưởng lão cũng không biết. Dừng một chút, lại nói, về phần hắn vì sao chọn nơi đó, trước đây chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ xem là hắn lúc nhỏ yếu, muốn tránh ra chúng ta những này bộ tộc lớn danh tiếng. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, lặng lẽ xuống, mà lời tới đây, Lăng Tiêu Tử lão già này, rốt cục ý thức được cái gì, trong mắt tinh mang bắt đầu nổ lên, thẳng trừng Nam Phương đạo nhân, nói rằng, ngươi chẳng lẽ cho rằng, thiên sư chọn nơi đó, có ý đồ riêng, thậm chí là liên lụy đến cái gì thế giới trong gương bí mật. Rốt cục phản ứng lại, Nam Phương đạo nhân biết không gạt được hắn, đơn giản thoải mái gật gật đầu, xin mời đạo hữu nói tường tận chút, lão phu hoặc có thể cung cấp càng nhiều manh mối. Lăng Tiêu Tử sắc mặt cải chính lên, Nam Phương đạo nhân lại suy nghĩ một chút, liền đem mình phát hiện, tỉ mỉ nói đến, Lăng Tiêu Tử lão già này, nghe là trong mắt tinh mang dao động liên tục, ta không dám đánh rắn động cỏ, liền làm một điểm thử nghiệm đều không thể. Bởi vậy đến đạo huynh nơi này, tìm hiểu một hồi thiên sư chuyện xưa, ngoặc kép, thiên sư bộ tộc trong mảnh sa mạc kia, vùng sa mạc kia. Lăng Tiêu Tử lại không để ý đến hắn, mà là nhỏ giọng thầm thì lên, đầy mắt hồi ức vẻ. Nam Phương đạo nhân thấy thế, cũng không tiếp tục nói nữa, do hắn hồi ức đi. Quá rồi sau một hồi lâu, Lăng Tiêu Tử mới lần thứ hai xem hướng về Nam Phương đạo nhân, nói rằng, đạo hữu vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít cái khác chuyện xưa đến. Nói, Nam Phương đạo nhân đã không thể chờ đợi được nữa. Đại trận kia phong tỏa địa phương, ta có ấn tượng, ta ở cảnh giới không cao thời điểm, trong tộc có mấy vị lợi hại hơn ta tu sĩ, khắp nơi ra ngoài, tìm kiếm bí cảnh lang bạt thăm dò. Nghe nói bọn họ liền từng đi qua nơi đó, cho rằng phong tỏa cái gì bảo địa, phát hiện sau chính là oanh kích, nhưng cuối cùng rước lấy thiên sư nổi trận lôi đình. Lăng Tiêu Tử nói rằng, còn có người sống sót trở về sao? Thiên sư không đem bọn họ toàn làm thịt. Nam Phương đạo nhân ngạc nhiên nói, xác thực trở về một cái khác lại là đều bị giết rồi. Lăng Tiêu Tử nói, ngươi có chỗ không biết, năm đó trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có rất nhiều những tu sĩ khác. Nghe nói thiên sư xác thực giết rất nhiều, nhưng cũng thả một phần. Ta rõ ràng, Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, nói rằng, lão già này, là lo lắng giết sạch rồi sao? Trái lại càng rước lấy hoài nghi, rước lấy càng nhiều càng lợi hại tu sĩ đến. Có lẽ là vậy, Lăng Tiêu Tử nói rằng, hắn ngay lúc đó lý do là cái gì? Giải thích như thế nào? Nam Phương đạo nhân lại hỏi, Lăng Tiêu Tử suy nghĩ một chút nói, ta nhớ tới, tựa hồ là nói bên trong có bọn họ bộ tộc trưởng lão ở luyện đan, nghiêm cấm quấy rối, lại nói, chuyện này truyền ra sao? Đi tu sĩ liền thiếu nhiều, theo thiên sư thực lực từng bước bày ra, cuối cùng triệt để lại không người dám đi. Nam Phương đạo nhân khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. 8/10, hắn hiện tại ít nhất có 8/10 nắm chặt, xác định cái lối đi kia, liền núp ở bên trong, nhưng tiếp đó, lại nên làm như thế nào đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?